Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Tông môn nhiệm vụ, không nghĩ tới cái này U Minh Sơn cùng Thiên Cơ Cốc đệ tử cũng gia nhập vào trận này đi săn trong. Hoạt động, còn thật sự cho rằng ta Tàn Kiếm Môn là dễ khi dễ. Đoạn Lăng Phong tiến vào trong tông môn. Hắn nhìn thấy cái này tông môn nhiệm vụ trong đại điện có mới tuyên bố nhiệm vụ cũng là liệp sát. Cái này U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm Phái đệ tử. Hắn nhịn không được lạnh lùng nói, kỳ thực Đoạn Lăng Phong mấy ngày nay tại cái này giấu vào hoàng triều, liệp sát đại lượng Cự Kiếm Phái đệ tử. Hắn căn cũng không biết trong khoảng thời gian này, tam đại phái liên thủ cho Tàn Tật Môn tạo thành không nhỏ tổn thất. Đặc biệt là cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử, bọn họ nương tựa theo hơn người thôi toán năng lực. Ngay tại 3 ngày trước, có một tên tham kiến môn hóa thần cảnh đệ tử chết thảm tại Thiên Cơ Cốc môn nhân đệ tử trong tay. Trước đó cái này tam đại phái liên thủ phát động treo giải thưởng. Thưởng thức Đoạn Lăng Phong đầu người, cái này Tàn Tật Môn cũng không có pháp trị. Coi như một chuyện. Bởi vì tại cái này hoàng triều đại chiến chi chung là Đoạn Lăng Phong lựa chọn Tàng Kiếm Môn. Khiến cho Tàng Kiếm Môn cùng cái này tam đại phái trở mặt, tam đại phái khẳng định nuốt không trôi. Một hơi này, muốn chiếu Đoạn Lăng Phong phiền phức, bọn họ phát động treo giải thưởng, thu thập Đoạn Lăng Phong. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này tam đại phái cũng không phải là yên nghỉ, mà chính là làm thật. Muốn tiêu diệt hắn trước giường môn. Bọn họ không phải rằng có Đoạn Lăng Phong động thủ, mà chính là đối Tàn Tật Môn địa chỉ cũng động thủ. Đối với Tàn Tật Môn cao tầng tới nói, đây tuyệt đối là không có thể tha thứ. Tàng Kiếm Môn là một cái không bình thường đoàn kết môn phái. Tàng Kiếm Môn cao tầng trưởng môn đều là bao che cho con. Nhưng mọi thứ, có người khi dễ Tàng Kiếm Môn đệ tử, mặc kệ là có lý vẫn là vô lý, trực tiếp giết đến cha mẹ của ngươi cũng không biết. Giờ phút này tam đại phái liên thủ khiêu khích Tàn Tật Môn tôn nghiêm giấu vào môn, làm sao cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ. Cái này chẳng phải đăng cái này Trường Thanh Môn nhiệm vụ đại điện bên trong ban bố treo thưởng. Nhiệm vụ cũng là nhượng môn hạ địa chỉ lấy liệp sát tam đại phái đệ tử vì lịch luyện nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi giết tới cái này tam đại phái đăng cùng địa chỉ trở lại trong môn, đều có thể thu được phong phú khen thưởng. Lần này Đoạn Lăng Phong bị xúc vào cửa cao thủ gọi trở về, trừ là lo lắng tại ngoại địa chỉ lọt vào cái này tam đại phái độc thủ bên ngoài, còn có cũng là khiến cái này ra ngoài trở về đệ tử nhận nhiệm vụ liệp sát cái này tam đại phái đệ tử. Nhưng Lăng Phong tiến vào cái này tông môn nhiệm vụ đại điện, hắn trực tiếp tìm tới ban bố nhiệm vụ trưởng lão. Hắn muốn ra ngoài liệp sát cái này tam đại phái đệ tử. Lần này không riêng gì Đoạn Lăng Phong tiếp tông môn nhiệm vụ, cũng là Mạc Khuynh Thành cũng tiếp cái này tông môn nhiệm vụ. Về phần cái này Tham Vương Uy, bọn họ vừa tới cái này nhà máy vào cửa, thực lực bọn hắn còn không có củng cố, thực lực rất yếu. Đối phó cái này tam đại phái đệ tử chỉ có đưa đồ ăn phần. Mà Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành liền không giống nhau. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Mỗi một cái đều có thể vượt cấp giết địch. Đáng chết, cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử đều là một đám rùa đen rút đầu. Trước đó còn có Tàn Kiếm Môn đệ tử ở bên ngoài hoạt động. Hiện tại cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử đều bị triệu hồi. Chúng ta làm sao liệp sát cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử? Khó nói chúng ta muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn hang ổ cho chọn. Có người nhịn không được phát buồn. Bực tao, người có gan. Người có gan liền đi đem cái này Tàn vào cửa hang ổ cho chọn. Nghe nói cái này Tàn Kiếm Môn thực lực không yếu, không kém chút nào chúng ta 10 đại siêu cấp tông môn. Ai, lần này tông môn nhiệm vụ không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn liệp sát Tàn Kiếm Môn những này rùa đen rút đầu, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. A tam đại phái liên thủ đối phó cái này Tàn Kiếm Môn, đồng thời phát động treo giải thưởng. Cái này khiến tam đại trong phái đại lượng đệ tử tiến vào cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều. Bọn họ tiến vào cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều, lập tức liền phát hiện, Cái này Tàn Kiếm môn đệ tử đều bị triệu hồi tông môn đóng cửa không ra. Cái này để bọn hắn không bình thường khó chịu. Liên tiếp 3 ngày đều không có cái này Tàn Kiếm môn đệ tử tại cái này Tàn Kiếm hoàng triều hoạt động. Mà cái này 3 đại siêu cấp thế lực bọn họ cũng không có đối Tàn Kiếm hoàng triều người động thủ. Chỉ là tại cái này Tàn Kiếm hoàng triều trong hoàng thành cầu nháo. Bất quá dạng này kiềm chế thời gian không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nếu là cái này Tàn Kiếm môn đệ tử lại không xuất hiện lời nói, bọn họ nhất định sẽ bạo phát. Đến lúc đó nói không chừng lại ở cái này Tàn Kiếm hoàng triều nháo sự. Tốt tại dạng này thời gian tiếp tục không phải quá lâu. Cũng liền 10 ngày qua thời gian đi. Tại cái này tam đại phái môn nhân đệ tử kiên nhẫn đều sắp bị tiêu hao chỉ thời điểm. Một tên Tàn Kiếm môn đệ tử xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm hoàng triều. Khi hạng nhất Tàn Kiếm môn đệ tử xuất hiện lần này hoàng Tàn Kiếm hoàng triều về sau. Lần lượt có đại lượng Tàn Kiếm môn đệ tử xuất hiện tại cái này Tàn Kiếm hoàng triều. Thế nhưng là những này Tàn Kiếm môn đệ tử xuất hiện tại Tàn Kiếm hoàng triều trong hoàng thành. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mà tại bọn họ sau khi đi sau lưng không bao lâu. Rời đi liền có một ít 3 đại siêu cấp tông môn môn đồ cùng sau lưng bọn họ. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền biến thành đối phương con mồi. Kỳ thực người nào biến thành người nào con mồi cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này Tàn Kiếm môn là một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng. Tàn Kiếm môn có thể lần này dung chuyển trong quật khởi vẫn là diệt vong. Đây không phải người nào có thể chi phối. Tàn Kiếm môn có thể làm liền là liều mạng qua chống lại. Bởi vì bọn hắn không phải loại kia ngồi chờ chết. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không phái ra môn nhân tuyên bố tông môn treo thưởng nhiệm vụ. Cũng là cái này tam đại phái thật quyết tâm muốn diệt cái này Tàn Kiếm môn. Bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Liền là thực lực đối phương mạnh. Có thể đem bọn hắn cho diệt đi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ liều chết chống cự. Bọn họ thường gặp mặt cũng không phải ngươi bóp không phải ai có thể kêu đánh kêu giết. Liền có thể tùy tiện diệt đi. Lần này Đoạn Lăng Phong tiếp tông môn nhiệm vụ liền cùng Mạc Khuynh Thành đi ra cái này Tàn Kiếm môn. Bọn họ đã tiếp tông môn nhiệm vụ. Liền phải thật tốt lịch luyện một phen. Muốn không ngừng trưởng thành. Không phải ở chỗ này cửa nhà hàng liền có thể. Mạc Khuynh Thành thực lực không yếu. Nhiều tham gia một số thực chiến. Đối với hắn có chỗ tốt. Lăng Phong a. Người nói chúng ta Tàn Kiếm môn có thể hay không ngăn cản được cái này tam đại phái vây công a? Một tuần lúc này mới vào cửa. Mạnh Khánh Thành là một năm lo lắng. Hắn phát hiện cái này Tàn Kiếm môn đã ở vào cái này đầu sóng gió phía trên. Một khi xử lý không tốt lời nói. Lúc này mới vào cửa thật là có bị diệt nguy hiểm. Yên tâm tốt. Cái này Trường Kiếm môn cũng không phải bùn nạn. Không phải ai nói muốn diệt cũng có thể diệt hết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn phát hiện cái này Tàn Kiếm môn nội tình so hắn tưởng tượng còn phải thâm hậu. Hắn tại về tông môn mấy ngày nay. Hắn cũng lo lắng qua trận này vào cửa an ủi. Hắn cũng không muốn bọn họ mới bái nhập cái này Tàn Kiếm môn không có mấy ngày. Bọn họ liền muốn chạy trốn. Hắn thông qua quan sát đến tàn tật môn môn đồ là thưa thớt cũng liền nó thân người bộ dáng đi. Thế nhưng là này môn trong cao thủ có không ít. Chỉ riêng hắn thần niệm điều tra đến vấn đỉnh cảnh cao thủ liền có 10 cái. Hơn nữa còn có một số bế tử quan tu luyện. Cái này Tàn Kiếm môn vấn đỉnh cảnh cao thủ hẳn là có không ít. Nếu là lại thêm Đoạn Lăng Phong hắn cùng Kỳ Khôi Lỗi. Cái này tam đại bài muốn đối mặt cái này Tàn Kiếm môn. Nhất định phải là dốc toàn bộ lực lượng. Không có khả năng diệt đi cái này Tàn Kiếm môn. Cho nên nói cái này Đoạn Lăng Phong hắn là tuyệt không lo lắng. Tiếp cái này tông môn nhiệm vụ liền ra tới bắt đầu chuẩn bị liệp sát cái này tam đại phái môn nhân. Đệ tử, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,